Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 92, chúng ta muốn thành trì. Đây chính là toàn bộ chuyện xưa, cầu huyết nhưng lại hiện thực. Hắn không biết hẳn là làm sao đánh giá. Đây hết thảy bi kịch ban đầu khả năng chỉ là bởi vì dịch kiến thiên kia cái gọi là tình yêu. Nhưng này sau không thể phủ nhận chính là loại này tình yêu đã xảy ra biến chất. Tham lam cùng chấp niệm ở trong đó chiếm cứ càng thêm chủ đạo địa vị. Không thì dịch kiến thiên không có khả năng trơ mắt nhìn dịch thành an cha mẹ uy hiếp sử dụng dịch. Thành an cũng không có khả năng tại này sau chỉ đem cho dịch thành an đau khổ. Kia là lấy yêu làm tên tổn thương. Cũng may dịch thành an về sau có năng lực tự bảo vệ mình. Thành công để cho mình trốn đi. Thế nhưng là dịch ra cũng đúng là nhiễu loạn toàn bộ thế giới trật tự kẻ cầm đầu. Kỳ thật hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi trước mắt cái này linh bài. Chẳng hạn như vì cái gì hiện tại xuất hiện. Vì cái gì hắn tại linh bài thế giới thành tích cũng coi như làm chấp niệm. Vì cái gì? Nhưng là hắn cảm thấy đã không quan trọng, đã dịch thành an đã mất đi, bây giờ trong lòng chấp niệm cũng đã xong lại, có một số việc liền biến mất ở trong dòng sông thời gian. Chưa chắc không phải một loại chuyện tốt, Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca lần nữa mở mắt lúc, liền về tới tu chân giới, cách bọn họ rời đi cũng bất quá mới qua một canh giờ thôi. Bọn họ mới vừa xuất hiện. Vô số thân bằng hảo hữu liền dâng lên, hỏi thăm bọn họ phải chăng không việc gì. Vân Phi Dương đáy lòng chảy qua một tia ấm áp, loại này bị quan tâm cảm giác thật là tốt. Khinh Vũ Lôi kéo Vân Phi Dương từ trên xuống dưới xem, sợ xem lọt địa phương nào, làm hắn đem thương thế giấu đi. Sư tỷ, yên tâm, ta cùng Xanh Ca đều rất an toàn. Chúng ta chỉ là đi một cái hơi đặc biệt địa phương. Có một cái hơi đặc biệt trải qua. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của mình đều chướng. Tại tất cả mọi người xác định Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca thân người an toàn không có vấn đề về. Sao, liền không còn quá nhiều hỏi. Bọn họ trải qua sự tình là cá nhân tự ẩn. Không cần thiết hỏi. Ngũ hành tiểu bí cảnh tại hai người sau khi mất tích liền đóng lại. Lúc này càng là hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Vân Phi Dương thân thể. Vân Phi Dương, dựa vào, lại chạy đến trong thức hải của ta đi. Lăn đi đan điền, ngũ hành tiểu bí cảnh. Thật hung, tất cả mọi người, ta dựa vào, đây là ngũ hành tiểu bí cảnh bị thu phục a. Bên cạnh một cái ban giám khảo chấn kinh nói, cái này ngũ hành tiểu bí cảnh không phải có chủ nhân sao? Đây là có chuyện gì? Vân Phi Dương làm ngũ hành tiểu bí cảnh chủ nhân mới. Biết bên trong một ít chuyện, liền giải thích một chút, kỳ thật cái này bí cảnh vẫn luôn không có chủ nhân. Nhưng trước đó lựa chọn một vị tiền bối làm tạm thời người đại diện. Mà cái này bí cảnh nhưng thật ra là một vị tiền bối lưu lại chấp niệm. Bây giờ chấp niệm đã hủy bỏ, vì phản hồi liền đem ngũ hành tiểu bí cảnh đưa cho ta. Mà nguyên bản ngũ hành tiểu bí cảnh lực lượng cũng không có. Bây giờ còn thừa lực lượng có thể nói còn thừa không có mấy. Đợi đến thời cơ đã đến, đại gia còn biết xem đến ngũ hành tiểu bí cảnh còn thừa lực lượng. Ta cam đoan. Không có nghĩ đến cái này ngũ hành tiểu bí cảnh lực lượng phóng thích về sau. Thế mà lại trở thành từng người linh bài làm ra không gian. Vẫn là tự mang, quản gia, cái chủng loại này. Chậc chậc chậc, vài ngày sau, Vân Phi Dương cuối cùng là đem chính mình sở hữu thành trì chi tâm đưa ra ngoài. Trừ bỏ hắn, Vu Kim Phi, Lạc Xanh Ca, Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử. Vi Vân Cô Nguyệt, cuối cùng không thể làm gì phía dưới, lựa chọn La Mai Mai. Trước lúc này bọn họ vì cái này còn thừa thành trì chi tâm lựa chọn mấy người. Thậm chí đều tìm đến Thủy Phù Sinh trước mặt, đáng tiếc cái này thành trì chi tâm ai cũng không nhận. cuối cùng thế mà vẻn vẹn nhận La Mai Mai. Bọn họ biểu thị rất tâm mệt. Bảy cái thành trì chi tâm tất cả đều có được chủ nhân về sau. Bảy cái quang đoàn tập hợp một chỗ, đem bọn hắn dẫn tới một cái hư vô không gian. Chung quanh là hắc ám cùng quang minh giao tiếp điểm, không nhìn thấy cuối cùng. Bảy cái quang đoàn bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái thật lớn đen trắng quang đoàn. Sau đó bọn họ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một vấn đề: ngươi muốn như thế nào thành trì? Không trải qua suy nghĩ, bọn họ đáy lòng hiện ra rất muốn nhất thành trì bộ dáng. Vu Kim Phi, một cái xa hoa vô cùng có thể làm ta tiêu hết sở hữu tiền thành trì. Lạc Xanh Ca, mặt đất bao la một kiếm tận vãn phá, nơi nào phồn hoa xanh ca lạc. Ta muốn có đủ nhất khiêu chiến thành trì, có thể đổi mới ta cực hạn địa phương. Thẩm Yên Nhiên, có rất bổng giải trí sân khấu, ca múa diễn nghệ khắp nơi tinh hoa. Phúc Bồn Tử, đương nhiên là vô số rực rỡ muôn màu mỹ thực cửa hàng. Vi Vân Cô Nguyệt, đáng yêu động vật nhạc viên cùng kinh dị thánh địa, tốt nhất trang hoàng đủ đẹp. La Mai Mai, một cái toàn bằng vận khí lại làm cho tất cả mọi người vận khí hạ xuống tốt mấy nơi thành trì. Có thể thi triển ta sở hữu luyện khí tài hoa địa phương. Vân Phi Dương, cao cấp đại khí cao cấp. Cổ vận bàng bạc dung thiên địa. Mỹ thực bát quái sa đọa thành. Từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Quang đoàn, ta có câu tất không biết có nên nói hay không. Mặc dù bảy người lẫn nhau trong lúc đó không biết nói là thế nào thành trì, nhưng là đại gia đáy lòng đều có cái đo đếm, đều không đáng tin cậy. Đen trắng quang đoàn tại chỗ lấp lóe một hồi, lần nữa chia làm ánh sáng bảy màu đoàn, tất cả đều biến thành vật khác biệt rơi vào mỗi người thức hải. Thuộc về Vân Phi Dương cái kia ánh sáng màu vàng đoàn biến thành một bình màu đen đồ uống. Cảm giác có chút quen thuộc. Vân Phi Dương cũng không sợ mình bị hạ độc chết, hắn dù sao biết công hiệu là cái gì. Nếm thử một miếng, cư nhiên là phì trạch khoái nhạc thủy. Ta dựa vào, ta nhớ ngươi muốn chết. Có biết hay không, từ khi đi vào thế giới này, ta liền đối ngươi rất là tưởng niệm. Liền xem như ăn tu nhóm lợi hại như vậy, cũng không cách nào chế tạo ra ngươi hương vị. Nghĩ ướp lạnh một chút, không nghĩ tới xây dựng cái thành trì còn có loại này phúc lợi. Vui vẻ chết được không? Đồng thời Vân Phi Dương cũng đã nhận được chính mình cần muốn tìm vật liệu. Chúng ta tìm kiếm đồ vật có phải hay không đều không giống? Vân Phi Dương hỏi, thuận tiện nói một lần chính mình thứ muốn tìm. Không giống nhau, Phúc Bồn Tử lắc đầu. Ta đi. Phi Dương, ngươi rốt cuộc là nói cái gì dạng thành trì? Vì cái gì ngươi tìm đồ vật kỹ thuật hàm lượng cao như vậy? Vu Kim Phi kêu kêu quát quát nói. Những người khác cũng là một mặt ngươi tìm đồ vật không dễ dàng bộ dáng. Các ngươi không phải sao? Hắn không phải liền là tìm một chút trận bàn, hy hữu linh thực, khoáng vật cùng một cái thật lớn hòn đảo sao? Tốt a. Tu chân giới muốn tìm cái hòn đảo xác thực khó tìm. Dù sao chỉnh thể liền một khối đại lục. Lạc Xanh Ca lắc đầu. Ta muốn tìm đều là tương đối cơ sở khoáng thạch. Mặc dù nhu cầu lượng hơi lớn một chút. Trừ cái đó ra chính là một chút kỳ kỳ quái quái tiểu thiết bị. Tìm phổ thông luyện khí sư là được rồi. Ta nghĩ là Mai Mai cũng không thành vấn đề. Nếu như là chút đơn giản vật nhỏ lời nói, giao cho ta liền tốt. La Mai Mai vỗ ngực một cái cam đoan. Lạc Xanh Ca khẽ gật đầu. Ta tìm cũng đều rất phổ thông. Vu Kim Phi nói, dù sao hắn tìm đồ vật trong nhà cửa hàng trong đều có. Bất quá, ta bên này cần một số người. Thành trì ban đầu người, liên quan tới cần người đều không cần lo lắng. Thiên Hà Thành những cái kia bị hại người bình thường đều sẽ bị cưỡng chế khóa lại cho chúng ta. Thành trì người, là cái loại này không thể phản bội chạy trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,